lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 354, Khô Cạn Sông. Quỷ vực địa phương, ám môn về sau là chật hẹp vô cùng. Miễn cưỡng có thể nhà thông thái thầm nói, chỉ có cao hơn 1 mét, căn bản là không có cách đứng thẳng. Xéo xuống dưới, độ dốc cực lớn, vẻn vẹn so thẳng đứng tốt một chút, dưới đáy bóng loáng vô cùng, giống như là một đầu trượt nói. Đường Lạc thân thể ngửa ra sau, thuận thế hướng xuống một chuyến, dọc theo thông đạo không ngừng trượt đi hướng xuống. Đi rồi, đi thôi. Ngao Ngọc Liệt đối lấy Phi Viên 13 cùng Ngự Không Nguyên kêu gọi một tiếng, đồng dạng xông vào thầm nói bên trong. Ngự Không Nguyên cũng không mập mờ, ôm lấy Hao Thiên Khuyển đồng dạng tiến vào. Bất quá Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hai người là cùng ngồi thang trượt giống như. Ngự Không Nguyên xông đi vào sau lộn 2 lần, bị Hao Thiên Khuyển đập rồi một chút mới khôi phục trượt đi tư thế. Có chút chật vật, thiếu chủ, Phi Viên 13 theo sát phía sau, thừa xuống 8 cái người đưa mắt nhìn nhau. Không có lựa chọn cùng Đường Lạc bọn hắn dạng này tùy tiện xông vào cái này đen như mực thông đạo. Bên trong, vừa rồi cái kia quỷ dị tình huống, hiện tại nào có dũng khí tùy tiện đuổi theo. Mệnh từ bỏ, nói đến những người này cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng bọn hắn không ngốc, bất luận là cái nào thần thần bí bí thỉnh kinh người, vẫn là cái kia người tóc bạc, đều không phải là bọn hắn chọc nổi. Đổi một cái trường hợp cùng hoàn cảnh, còn có thể lấy lưu tại bên cạnh nhìn xem tình huống, có thể hay không đục nước béo cò. Loại này thầm nói, đồ đần mới vào, một đám người quả quyết xoay người đi ra nội điện, tiếp lấy dừng lại bước chân. Bởi vì nội điện bên ngoài, ao khác một bên, một đám thiên hà đền thờ thượng nhân đang đến gần, thân thể quỷ dị mà giãy giụa, hai tay duỗi dài tới chừng 2 mét, giữa không trung bên trong cuồng múa, trong tay còn cầm lấy gậy gỗ, đao kiếm, trường thương loại hình vũ khí, chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Thông đạo bên trong, Đường Lạc đám người tiếp tục trượt đi. Độ dốc vẫn giảm mạnh, tốc độ cũng ở giảm bớt, qua không được bao lâu sẽ đình chỉ. Này không tính là một cái tin tức tốt, bởi vì đầu này mật đạo đoán chừng chính là thỉnh kinh người vì hắn chính mình chuẩn bị. Tiểu hài tử có thể ở chỗ này đứng thẳng người chạy nhanh thông hành, Đường Lạc bọn hắn căn bản không có cách nào đứng thẳng. Tựa hồ cũng không có suy nghĩ qua về sau lớn lên vấn đề. Từ thỉnh kinh người tiết lộ ra ngoài đôi câu vài lời đến, hắn tựa hồ là nghĩ muốn thu tập 100 cái thực lực coi như không tệ cường giả, sau tựu sẽ rời đi thiên hà đền thờ, cũng không biết rõ đến cùng phải hay không đi lấy kinh. Suy nghĩ một chút, Đường Lạc đưa tay hướng bên cạnh một đâm, tay trái như là đâm vào đậu hũ đồng dạng đâm vào bên cạnh vách tường bên trong. Ngừng lại rồi. Một cái tay khác duỗi ra, hư không vẽ bùa, màu máu phi hành phù bị hắn chế tác được, hướng trên thân vỗ một cái, Đường Lạc thân thể lập tức trôi nổi bắt đầu, giống như thừa xuống có một cái vô hình xe đẩy nhỏ đồng dạng. Cấp tốc bay về phía trước đi, nói thật, có chút kỳ quái, không bao lâu, thầm nói đã triệt để song song tại mặt đất, đen kịt thông đạo bên trong. Ngự Không Nguyên lảo đảo mà hướng mặt trước chạy trước, Hao Thiên Khuyển tại phía trước dẫn đường, phía sau là cong cong thân thể, nện bước tiểu toái bộ Phi Viên 13, Ngao Ngọc Liệt ở trước mặt bọn họ, đã không nhìn thấy bóng người rồi, mặc dù thầm nói không có bất kỳ cái gì lối rẽ, nhưng rẽ ngoặt không ít, giống như mất dấu rồi. Ngự Không Nguyên dừng lại bước chân, thở hồng hộc mà nói ra, thiếu chủ, nghỉ ngơi một chút đi, Huyền Trang đại nhân không có việc gì, Phi Viên 13 nói rằng, không có chờ Ngự Không Nguyên trả lời, trước mắt hắc ám thông đạo bên trong một đạo bạch quang hiện lên, thả lòng, chớ khẩn trương, thông đạo vẫn rất dài. Ta đưa các ngươi đi. Ngao Ngọc Liệt âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Nương theo mà đến là một đạo đủ để đem người thổi đến hai chân cách đất gió lớn. Phi viên 13 cùng ngự không nguyên bản năng mà nhắm mắt lại. Chỉ có thể nghe thấy tai bên tất cả đều là tiếng gió gào thét. Mất trọng lượng cảm giác có thể nói hỏng bét vô cùng. Cũng không biết gió qua rồi bao lâu. Ngự không nguyên cảm giác chính mình đều nhanh ngất đi. Thân thể trầm xuống. Bị một lần nữa bỏ vào đất trên. Lại là có độ dốc trượt đi thông đạo. Đám người tiếp tục trượt xuống dưới. Trước mắt mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng. Thầm nói ra miệng gần trong gang tấc. Rất nhanh. Ngự không nguyên liền trượt rồi ra ngoài. Chỉ là dưới thân không còn. Thầm nói ra miệng lại là ở vách đá bên trên. Ngự không nguyên hướng xuống một rơi. Lại có một đạo gió lốc thổi tới. Để cho nàng lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Lần này liền không có vừa rồi khó chịu như vậy rồi. Để ngự không nguyên cảm giác giống như là rơi vào rồi mềm mại cái đệm trên. Thiếu chủ. Phi viên 13 cũng xuất hiện ở ngự không nguyên bên thân. Ngự không nguyên đầu trên một trọng. Hao thiên khuyển đứng vững vàng. Sau đó nằm nhoài rồi nàng đầu trên. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Ngao Ngọc Liệt mang theo hai người hạ xuống. Rơi xuống đất. Thông đạo ra miệng. Cách xa mặt đất có đủ 100 mét độ cao. Nên biết rõ đường lạc bọn hắn dọc theo thông đạo. Có thể nói là một đường hướng xuống, tiếp lấy chính là tiến lên, cuối cùng lại là một đoạn hướng xuống trượt nói. Thiên Hà đền thờ xây dựng vào núi cao bên trên, cũng gánh không được bọn hắn dạng này hướng xuống, đi. Đến cuối cùng cách xa mặt đất còn có 100 mét độ cao. Cho nên, bọn hắn vị trí hiện tại, có lẽ ở cái nào đó xa xa thấp tại phụ cận mặt đất cốc bên trong. Quỷ thi ngục, ngự không nguyên nói rằng, nơi này là quỷ chi ngục, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đỉnh đầu là sương mù mờ mịt một mảnh, căn bản không nhìn thấy chung quanh, vách đá, đến cùng cao bao nhiêu. Ngự không nhất tộc ghi chép bên trong, quỷ chi ngục chính là quanh năm bị sương trắng bao phủ. Quỷ thi ngục sao? Ngao Ngọc Liệt dò xét lấy bốn phía. Bọn hắn sau lưng chính là ra đến vách đá, trái phải hai bên cực xa chỗ, cũng là cao ngất vào mây, vách đá, thẳng đứng mà lên, căn bản tìm không thấy đi lên con đường, trừ phi là sẽ bay, Ngao Ngọc Liệt sẽ bay, cho nên vững như bàn thạch, lại nhìn thấy đường lạc đứng ở đằng xa, tự nhiên là càng ổn, cất bước hướng bên kia đi đến, đi rồi không có mấy bước. Dưới chân một hãm, nơi này mặt đất không hề tưởng tượng bên trong cứng rắn. Không ít địa phương đều là tinh tế dày đặc hạt cát. Bên trái một khối, bên phải một khối. Lượng lớn hố cát, có rất có nhỏ, cùng phụ cận mặt đất hòa làm một thể. Cơ hồ nhìn không ra khác biệt đến. Đem rơi vào đi chân rút đi ra. Run lên, vung lên bên trên hạt cát. Ngao Ngọc Liệt đi đến đường lạc bên cạnh, trông thấy hắn nhìn chằm chằm một khối đoán chừng có thể có 3% xa vào đến dưới mặt đất to lớn bia. Đá nhìn lấy, sư phụ, đây là, Ngao Ngọc Liệt mở miệng, nói được nửa câu ngừng lại rồi. Cái này bia đá, nhìn qua có chút quen thuộc bộ dáng, cổ xưa, lộ ra một luồng tuế nguyệt khí tức. Phía trên nghiêng thiếu rồi 3%, chữ đã không thấy, ở giữa lộ ra bộ vận, có thể nhìn thấy chữ có chút mơ hồ, nhưng Ngao Ngọc Liệt y nguyên nhận ra, đây là một cái, cát, chữ, không phải cái thế giới này, cát, mà là Ngao Ngọc Liệt quen thuộc nhất, thuộc về Sơn Hải giới văn tự, đường lạc đưa tay, bắt lấy bia đá, hướng trên kéo một phát. Để nó xa vào đến mặt đất dưới bộ phận cũng hiển lộ ra. Lưu Sa Hà, Ngao Ngọc Liệt kinh hô lên tiếng. Cái này phá toái to lớn bia đá. Phía trên chữ chính là Lưu Sa Hà, ba chữ. Lưu Sa Hà, 3000 nhược thủy sâu. Lông ngỗng tung bay không lên. Bông lau định ngọn nguồn chìm, cũng là Đường Lạc lần thứ nhất gặp được Sa Ngộ Tịnh địa phương. Biến đổi lớn phát sinh trước đó, Ngộ Tịnh không ở Linh Sơn Lôi Âm Tự. Đường Lạc nói rằng, cái thế giới này, quả nhiên là Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn một lần nữa hình thành à. Ngao Ngọc liệt ngữ khí thổn thức, cứ việc sớm có suy đoán, nhưng bây giờ thấy bia đá, mới tính thật sự xác định xuống tới. Sơn Hải giới, chỉ sợ thật đã không tồn tại nữa. Đối Ngao Ngọc liệt tới nói, giống như là triệt để không có rồi nhà. Tâm tình trong lúc nhất thời chập trùng không ngừng, khó mà dùng mở miệng biểu đạt. Không nghĩ tới quỷ chi ngục lại là do Lưu Sa Hà một bộ phận hình thành. Ngao Ngọc liệt nói rằng, Tam sư huynh, hắn trước kia khẳng định ở chỗ này qua. Cái kia bia đá, Ngao Ngọc liệt đã triệt để nhận ra. Lúc trước qua Lưu Sa Hà thời điểm, nhìn thấy chính là cái này bia đá. Đã trải qua rồi vô số tuế nguyệt cùng thiên địa biến đổi lớn. Chữ viết đã mơ hồ không chịu nổi, lại may mắn mà bảo tồn lại. Thu thập tâm tình một chút, Ngao Ngọc liệt hỏi nói, sư phụ, cái kia tiểu quỷ chạy đi đâu? Ngay ở phía trước cách đó không xa, tựa hồ tại chờ lấy chúng ta, rất có dáng vẻ tự tin. Đường Lạc cười rồi một chút, đem bia đá thả xuống, hướng đi vị kia, thỉnh kinh người, phương hướng, đã từng Lưu Sa Hà, bây giờ quỷ chi ngục, dưới đáy cũng không phải là hoàn toàn hoang vu. Liền Đường Lạc bọn hắn mới vừa gia nhập đến địa phương có chút hoang vu. Theo lấy tiến lên, chung quanh cỏ cây phong thịnh rồi không ít. Không bao lâu, phía trước dưới chân lại xuất hiện rồi một đạo thâm cốc hoặc là nói màu đen dòng sông. Mặt nước khoảng cách bờ bên có chừng 10 thước độ cao. Đoạn tuyệt con đường phía trước, có thể nhìn thấy có không ngừng chảy nước đen. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn, lộ ra thấy lạnh cả người. Đối diện, liền đứng đấy cái kia nho nhỏ thỉnh kinh người. Một đôi hiện ra hồng quang mắt rắn ở lờ mờ vô cùng hoàn cảnh dưới. Phi thường bắt mắt, đối diện Đường Lạc bọn hắn cười lạnh. Có đủ xa vài trăm thước độ rộng. Không có cầu, đối với người thường mà nói. Nghĩ muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Sư phụ, để ta đi. Ngao Ngọc liệt chủ động xin đi giết giặc nói. Đường Lạc gật gật đầu. Ngao Ngọc liệt tiến lên trước một bước. Lơ lửng ở nước đen bên trên, bay về phía thỉnh kinh người. Kia thỉnh kinh người tựa hồ không ngờ rằng Ngao Ngọc liệt sẽ bay, giật nảy cả mình, lui về phía sau hai bước. Ngao Ngọc liệt không nhanh không chậm mà bay tới đằng trước. Bay đến một nửa thời điểm, dưới chân rầm rầm chảy xuôi tiếng nước lập tức mãnh liệt. Nước đen nổi lên sóng bạc. Một đầu đỏ thẫm màu sắc rắn lớn từ trong nước vọt ra. Miệng to như chậu máu mở ra, hướng lấy Ngao Ngọc liệt cắn. Rắn này thân hình khổng lồ. Miệng rắn mở ra, đừng nói là một cá nhân, liền là con kia thằng ngu này. Còn có ngự không tâm dị hóa mặt người ưng vây ở cùng một chỗ, cũng có thể dễ dàng một ngụm nuốt xuống. Quỷ dị nhất, đầu này đen rắn lớn trên thân, thế mà còn mọc ra mấy đôi thuộc về người tay chân. Cùng rắn lớn thân thể cao lớn so ra, chợt nhìn phía dưới, giống như là loại kia đong đưa mầm thịt. Ngao Ngọc liệt cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, thân thể bỗng nhiên cất cao, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Không có chờ cắn một cái khoảng không đỏ thẫm rắn lớn trở về nước đen bên trong. Một hồi xương nồng cuồn cuộn, một cái long chảo từ không trung mãnh liệt mà dò xét dưới. Bắt lấy rồi đầu này đỏ thẫm rắn lớn. Thân rắn khổng lồ ở con này long chảo trước mặt, lập tức biến thành rồi một đầu đáng thương tiểu trùng. Uy nghiêm, giữ tợn đầu rồng từ sương mù bên trong nhô ra. Đối lấy đỏ thẫm rắn lớn, phát ra một tiếng long ngâm. Đỏ thẫm rắn lớn điên cuồng mà giằng co. Theo lấy long chảo nâng lên, thân rắn từ nước đen bên trong triệt để thoát ly, giữa không trung bên trong cuồng múa, dây dưa ở long chảo bên trên, lượng lớn sền sệt đỏ thẫm chi huyết từ rắn lớn miệng mồm, miếng vảy, thậm chí chen bể rồi hai mắt, phun dũng mãnh tiến ra, một tiếng ngắn ngủi chân chính long gào thét sau, quấn quanh ở long chảo trên thân rắn hoàn toàn rủ xuống. Rắn lớn đã biến thành rồi một đầu con rắn chết, ngao ngọc liệt hất lên, đem thân rắn vứt xuống một bên vách đá trên, một tiếng vang thật lớn nương theo lấy chấn động nhè nhè. Rắn lớn bị ngã thành một bãi mơ hồ bùn nhão, ở vách đá trên lưu lại một bức tranh trừu tượng. Hô, thở ra một hơi, ngao ngọc liệt một lần nữa hóa thành thân người, rơi xuống thỉnh kinh người bên thân. Kia thỉnh kinh người ngốc ngồi tại mặt đất trên, khuôn mặt ngốc trệ, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Ta sướng rồi, là cùng ta đi, vẫn là ta một ngụm nuốt rơi ngươi. Ngao ngọc liệt nhìn lấy thỉnh kinh người hỏi nói, tâm tình không tốt, nho nhỏ run dài cũng dám đối với hắn đầu này chân long há miệng. Hạ chàng tự nhiên thê thảm vô cùng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.